LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, ta không có điện thoại. Nói đến người trẻ tuổi này ngay từ đầu cũng không có chú ý. Một lần tình cờ đụng phải cái kia năm nam nhân cùng Hoa Hoa. Còn cho là bọn họ là người một nhà đây. Không để ý, đầu năm nay một cái người lớn mang theo một đứa bé đi ra ngoài. Cái này nhìn rất bình thường. Bất quá là năm đó người ôm Hoa Hoa đi qua bên cạnh hắn thời điểm. Người trẻ tuổi phát hiện không thích hợp. Hoa Hoa không ngừng đang khóc nháo. Hơn nữa khóc âm thanh lớn vô cùng. Thậm chí có thể dùng một cái tê tâm liệt phế để hình dung. Trẻ con nếu là thật đùa giỡn tính tình khóc lên vẫn là rất đáng sợ. Phát hiện không thích hợp sau khi người trẻ tuổi này không nghi ngờ quay đầu chăm chú nhìn thêm. Kết liễu như thế xem xét lời nói. Hắn lại phát hiện chỗ không đúng. Cái này niên nhân bước chân thật sự là quá cấp thiết. Cái này bước chân căn bản không giống như là mang hài tử. Ngược lại nhìn càng giống là làm kẻ trộm. Lại thêm hắn bỗng nhiên khiển trách Hoa Hoa một tiếng. Để người trẻ tuổi triệt để ý thức được không thích hợp. Thế là người trẻ tuổi này bỗng nhiên kêu một tiếng. Ngươi làm gì chứ? Niên nhân vốn là cái lừa gạt tiểu hài. Tục ngữ nói có tật giật mình. Mặc kệ là làm cái gì kẻ trộm. Chỉ cần là kẻ trộm lời nói trong lòng đều là rất hư. Còn tưởng rằng hành vi của hắn bị người phát hiện. Thế là có tật giật mình hắn lập tức chạy. Chỉ bất quá hắn như thế vừa chạy. Cũng tương đương với trực tiếp đem hắn bản thân phá tan lộ. Người trẻ tuổi cũng là có cẳng bắt đầu truy. Năm thể lực của con người lúc đầu bất quá người trẻ tuổi. Lại thêm tay hắn còn ôm một đứa bé. Không nghi ngờ không chạy nổi. Cho nên trực tiếp bị đuổi. Nghe xong vậy mà là chuyện như vậy. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền mở miệng nói ra. Người nói cái kia niên nhân. Có cái gì tướng mạo đặc thù sao? Cụ thể tướng mạo ta cũng không thấy rõ ràng. Hắn mặc một bộ màu đen áo khoác. Hơn nữa cổ áo rất cao. Đem bản thân hơn phân nửa mặt đều cho trực tiếp che khuất. Người trẻ tuổi hồi suy nghĩ một chút. Lập tức mở miệng nói một câu. Nghe nàng kiểu nói này. Lạc Tiêu Tiêu tâm triệt để yên tâm. Người này cung cấp đầu mối đều không có sai. Nhìn hắn nói hẳn là lời nói thật. Vừa lúc đụng phải đang tại lừa gạt hài tử áo khoác màu đen niên nhân. Thế là hắn ra tay đem người cấp cứu. Anh em, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Tô Minh đi bắt lại người trẻ tuổi này tay. Chân thành mở miệng nói một câu. Lòng có rất nhiều cảm tạ. Nhưng Tô Minh không biết nên nói thế nào. Thế là chỉ có thể bộ dạng này nói một câu. Người trẻ tuổi này có thể nói giúp Tô Minh một cái thiên đại chiếu cố. Nếu như Hoa Hoa thật mất lời nói. Đối với Tô Minh tới nói. Không nghi ngờ lại là một cái đả kích cực lớn. Đối với Hạ Thanh Thiền cái kia càng thêm không cần nói. Hơn nữa Tô Minh TF đại chiêu không có làm lạnh tốt. Tìm người độ khó lớn vô cùng. Tại loại này để cho người ta tuyệt vọng tình huống dưới. Người đã vậy còn quá đột nhiên bị tìm được. Có thể nói hắn có nhất định cơ duyên xảo hợp ở bên trong. Vận khí vật này vẫn là rất trọng yếu. Lần này Tô Minh vận khí rõ ràng rất không tệ. Mà người trẻ tuổi này là hắn mấu chốt. Thay Tô Minh không biết bớt đi bao nhiêu sự tình. Tô Minh thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Gia hỏa này cũng một bộ rất hiền lành bộ dáng. Nở nụ cười. Nói ra, vị huynh đài này ngươi đừng khách khí như vậy. Ta cũng là tiện tay mà thôi thôi. Về sau hài tử nhưng phải nhìn kỹ. Lần sau các ngươi không nhất định có vận khí tốt như vậy. Tô Minh cũng biết gia hỏa này thực sự. Nói thật, tranh thủ thời gian gật đầu nói. Nhất định, nhất định. Lúc này một bên Lạc Tiêu Tiêu lại mở miệng hỏi một câu. Đúng rồi, ta có một việc phải hỏi một chút ngươi. Cái kia xuyên áo khoác màu đen niên kỷ người đâu? Làm sao không thấy được hắn? Bị hắn trốn thoát, người trẻ tuổi mặt cũng là có chút ngạo mạn thần sắc hiện lên. Mở miệng nói ra, ta đuổi theo một phát bắt được hắn thời điểm. Gia hỏa này cũng ý thức được bản thân chạy không thoát. Sau đó người này vậy mà trực tiếp đem hài tử hướng phía sau bỗng nhiên ném đi. Ta nhìn hài tử gặp nguy hiểm, buông lỏng ra hắn đi đón hài tử. Kết liễu bị hắn cho thừa cơ chạy. Người trẻ tuổi tiếp tục nói. Ta vốn còn muốn tiếp tục đuổi. Thế nhưng là đứa nhỏ này một mực đang khóc giống. Ta lại không có cách nào trực tiếp đem nàng cho nhét vào nơi đó. Chỉ có thể từ bỏ. Lạc Tiêu Tiêu nghe xong gật gật đầu. Xem ra phân tích của nàng một chút cũng không sai. Gia hỏa kia đích thật là tay già đời. Ngay cả thời điểm chạy trốn. Đều biết đi lấy tay hài tử xem như bản thân che chắn vật đi chạy. Thật đúng là để hắn cho đạt được. Thế là Lạc Tiêu Tiêu phân phó nói. Đem video mặt người kia hình ảnh cho chặn lại đến. Tuyên bố lệnh truy nã. Cẩn thận dẫn người cho ta đi tìm. Nhất định phải đem gia hỏa kia cho bắt quy án. Lạc Tiêu Tiêu tinh thần trọng nghĩa vẫn là khá mạnh. Nếu không cũng sẽ không lựa chọn trở thành một người cảnh sát. Đối với loại này táng tận thiên lương người. Lạc Tiêu Tiêu là nhất định phải đem hắn bắt được. Tránh khỏi hắn đi tai họa hài tử của người khác. Loại người này lưu tại thế giới là một cái tai họa. Còn có ngươi. Làm phiền ngươi cùng ta đi vào một chút. Ta làm cho ngươi một cái đơn giản ghi chép. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng đối với người trẻ tuổi này lại nói một câu. A hát, gia hỏa này sau khi nghe rõ ràng cả người đều kinh ngạc một chút. Sau đó nói, ta là người tốt nha. Tại sao còn muốn đối với ta làm cái ghi chép? Lạc Tiêu Tiêu nhịn cười không được một chút. Xem ra người này cũng không phải là hiểu rất rõ cục cảnh sát một bộ này làm việc quá trình. Thế là cùng hắn mở miệng giải thích. Ngươi hiểu lầm. Ta không có đem ngươi trở thành người hiểm nghi. Cái này là bót cảnh sát chúng ta phá án nhất. Định quá trình. Chỉ cần tham dự hắn. Đến tiến hành một cái ghi chép. Thuận tiện điều tra của chúng ta. Ghi chép làm xong sau khi ngươi có thể đi. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Gia hỏa này rõ ràng thở dài một hơi. Lập tức cũng thật xứng hợp. Trực tiếp đứng lên. Sau đó mở miệng nói ra. Cái kia có thể. Chúng ta đi làm ghi chép a. Cũng không hề đơn độc bắt hắn cho đưa đến phòng thẩm vấn bên kia đi. Đi tới trong phòng làm việc của mình mặt. Lạc Tiêu Tiêu đối với người này ấn tượng cũng không tệ lắm. Thế là nói ra. Người cũng đừng eo hẹp. Ta hỏi mấy vấn đề. Người trả lời một chút có thể. Tốt tính danh. Lâm Vũ Phu. Tuổi tác. 22. Số điện thoại di động. A hát. Số điện thoại di động. Lạc Tiêu Tiêu còn tưởng rằng hắn không có nghe rõ. Thế là lặp lại một câu. Lâm Vũ Phu mặt biểu lộ rất rõ ràng kinh ngạc một chút. Lập tức liền mở miệng nói ra. Không có ý tứ. Ta không có điện thoại. Không có điện thoại. Lạc Tiêu Tiêu lập tức giống như nhìn xem quái vật nhìn xem cái này Lâm Vũ Phu. Trong lòng tự nhủ đều hiện tại cái niên đại này. Làm sao có thể có người không có điện thoại di động đây? Học sinh tiểu học đều đã cầm điện thoại đi đầy đường chạy loạn đi. Không có ý tứ. Ta thật không có điện thoại. Lâm Vũ Phu rõ ràng nhìn ra Lạc Tiêu Tiêu con mắt kinh ngạc. Lập tức cào một chút đầu của mình. Mở miệng nói một câu. Được rồi, cứ việc Lạc Tiêu Tiêu tâm kinh ngạc. Bất quá vẫn là tin tưởng hắn. Có thể là một cái không chơi điện thoại di động dị loại đi. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.